Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Kịch chiến say xưa lúc, ngay sau đó, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai hoành xương máu bạo khởi, lão soi xám trong miệng phát ra thống khổ, tê tê, tiếng vang. Hai tay của hắn đủ cổ tay chỗ, sụp đổ thành cặn bã, máu me đầm đìa, kịch liệt đau đớn làm cho toàn thân hắn đều dừng không ngừng run rẩy lên. Triệu Bội quá sợ hãi, triệt để xuống tư thái, không để ý lão soi xám vô cùng bẩn y phục, một bà nhấc lên lão soi xám cánh tay, kéo bước tiếp theo quần áo, vì lão soi xám băng bó vết thương, thất kinh nói: "Ngươi làm gì muốn như vậy a? Ta không trách ngươi, đây là ta đối với mình trừng phạt, ta đụng vào thân thể ngươi, ta thì cần phải trả giá đắt." Lão soi xám đẩy ra Triệu Bội, nói ra lời nói, trong thanh âm mang theo run rẩy, cùng không che giấu được thản nhiên: "Ta không oán không hối." "Vì cái gì?" Triệu Bội trong mắt, 18 năm qua, lần thứ nhất vì một người xa lạ chảy xuống nước mắt, lão soi xám giãy giụa lấy, lung la lung lay đứng người lên, dài ra mấy hơi thở về sau, để hô hấp đều đều, cất tiếng nói: "Bởi vì ngươi là Diệp Thiên đại nhân nữ nhân, hắn nữ nhân, ai cũng không thể chạm vào, ngươi nhanh đi tìm hắn đi, tuy nhiên hắn hiện tại thân chỗ khốn cảnh, nhưng hắn nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, bởi vì hắn là không gì làm không được." Thần, một chữ cuối cùng sau khi ra, lão soi xám ngẩng đầu lên, trong mắt phóng xuất ra cuồng nhiệt ánh mắt sùng bái, nhìn về phía Đại Minh Cung từ phương hướng, sau đó, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đông đông đông, liên tiếp ba cái khấu đầu về sau. Triệu Bội thình lình nghe được theo lão soi xám trong thân thể truyền ra, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh. Lão soi xám thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào, trong chớp mắt thân hình thì thu nhỏ đến 5-6 tuổi hài tử bộ dáng. Mà tại lão soi xám dưới thân, băng lãnh cứng rắn mặt đất, thì xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ giống như lỗ thủng. "Đi tìm đại nhân đi." Lão soi xám liếc mắt một cái Triệu Bội, thân thể chui vào tĩnh mịch lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Triệu Bội trái tim lớn rung động, cảnh tượng trước mắt quá mức không thể tưởng tượng, làm Triệu Bội ánh mắt lần nữa rơi vào lỗ thủng phía trên, lúc lỗ thủng đã khép lại, liền nửa điểm dấu vết đều không có, mà cái kia vô cùng bẩn lão soi xám thì triệt để không thấy tăm hơi, chỉ có mặt đất vết máu có thể chứng minh lão soi xám từng xuất hiện qua ở đây. Triệu Bội tại trong túi tiền của mình vuốt ve, phát hiện điện thoại di động, cũng không thấy, không có điện thoại di động, thì mang ý nghĩa không cách nào cùng Triệu Thiết Tranh hoặc là Triệu Phi Dương bắt được liên lạc. Càng không khả năng gọi điện thoại báo động. Triệu Bội vốn là trông cậy vào lão soi xám có thể đưa nàng hồi đến Đại Minh Cung từ. Không nghĩ tới lão soi xám vậy mà nói một phen thần thần bí bí lời nói sau. Đi không từ giã, nàng hiện tại tuy nhiên lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, một mình đi ra ngõ sâu. Diệp Thiên ngươi đến tột cùng là người thế nào? Lão soi xám làm gì muốn như thế kính nể ngươi? Ngươi là ma quỷ, vẫn là thần Phật nha? Ngõ sâu bên trong, an tĩnh như chết, chỉ có rãnh nước bẩn im ắng lưu động. Chợt có lại gió đêm theo cửa ngõ cuốn vào. Triệu Bội vừa đi, một bên tự mình lẩm bẩm, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình. Diệp Thiên thì ở bên người, cùng mình một tấc cũng không rời, thủ hộ lấy chính mình chu toàn. Diệp Thiên nha Diệp Thiên, ngươi bây giờ còn lại Ngọc Hoàng Điện sao? Triệu Bội chậm rãi từng bước đi trong ngõ hẻm, nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lúc bất chi bất giác, trong óc nàng tràn đầy Diệp Thiên âm thanh dung mạo, cứ việc chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng lại cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng, làm Trương Chiêu Hoa thất hồn lạc phách, lảo đảo chạy đến Đại Minh Cung từ bên ngoài lúc, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Trước mắt hắn Đại Minh Cung từ, không chỉ có là Ngọc Hoàng Điện đổ sụp thành một đống phế tích, còn có như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại Ngọc Hoàng Điện chung quanh 50 cái gian phòng, cũng hóa thành toái phiến, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, thất kinh thực khách, âm thanh kêu to, liều mạng trốn ra phía ngoài đi, thì liền Đại Minh Cung từ bên trong công tác nhân viên, cũng ào ào hướng ra phía ngoài rút lui, chỉ có Trương Chiêu Hoa lòng như cho nguội giống như, hướng Đại Minh Cung từ bên trong tay chân cùng sử dụng bò vào đi. Nếu như không phải trở ngại Triệu gia tại Hoa Hạ cảnh nội siêu cấp địa vị, bất luận Triệu gia thanh toán cao cỡ nào ngang phí dụng, Trương Chiêu Hoa đều tuyệt sẽ không tại tối nay lần đầu đối ngoại mở ra Ngọc Hoàng Điện. Hắn lo lắng nhất sự tình hiện tại vẫn là rốt cục phát sinh. Thư ký Phỉ Phỉ dập khuôn từng bước cùng sau lưng Trương Chiêu Hoa, lớn mạnh lên lá gan, hướng Đại Minh Cung từ đi tới. Ngọc Hoàng Điện bên trong, một vùng phế tích phía trên, Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc hai người quyền đầu, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ rằng co cùng một chỗ. Vô tận quyền lực, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng gợn sóng. Theo quyền đầu xen lẫn trung tâm, bạo phát đi ra, bay phất phới, trên thân hai người, điên cuồng phun trào lấy như thủy triều lực lượng cùng sát khí. Nếu là từ trên cao quan sát, thì sẽ phát hiện, phế tích bên trên hai người, lúc này tựa như hai đạo liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Đủ có vài chục mét cao, một đỏ một tím, cuồng mãnh chập chờn. Đem không khí nhen nhóm, chung quanh đếm trong vòng trăm thước, hồng quang yêu diễm như máu, màu tím sâu xa như biển, ganh đua sắc đẹp, đánh đến khó hòa giải, rầm rầm rầm, trong phế tích, không ngừng có đá vụn chuyên mộc, bị lực lượng cường đại xoắn nát thành bột mịn, dựa vào một lời khí huyết chi dũng Trương Chiêu Hoa, tay chân cùng sử dụng. Bò sát đến Ngọc Hoàng Điện bên ngoài tổn hại quyết liệt trong sân. Tại Phỉ Phỉ tại nâng đỡ, khó khăn đứng lên, trong mắt phun trào lấy lệ quang, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Ngọc Hoàng Điện phía trên phế tích. Hắn nhìn đến ở vào trong chiến đấu Diệp Thiên, còn chứng kiến Triệu gia ông cháu hai người, cùng ái nữ Trương Lệ Lệ. Hắn không biết Trương Lệ Lệ còn sống hay không. Trương Chiêu Hoa thân thể cũng nhịn không được nữa, lại một lần ngồi chồm hổm trên mặt đất, vạn niệm đều cháy. Đúng lúc này, hưu, một đạo sắc nhọn vang, vạch phá vốn là loạn lưu phun trào không khí, một thanh huyền thiết dù xuất hiện trong không khí. Ngay sau đó Đường Hiểu Đằng thân hình như tàn ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, nhất quyền đánh tới hướng Tôn Xương Thạc đỉnh đầu. Kẹt, như kim loại mãnh liệt tiếng va đập, bỗng nhiên mãnh liệt, trong phế tích bột mịn, lần nữa bị chấn động đến bay múa đầy trời. Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc hai người, nguyên bản bất phân thắng bại cục diện, trong nháy mắt bị Đường Hiểu Đằng đánh vỡ. Tôn Xương Thạc đầu lệch ra, phanh, một chút, đầu vai bị Đường Hiểu Đằng đánh trúng, nổ lên một đoàn xương máu. Cùng lúc đó, Tôn Xương Thạc một cánh tay khác, thẳng tắp như kiếm giống như bắn về phía thân hình lăng không Đường Hiểu Đằng. Soạt, một tiếng vang trầm, huyền thiết dù căng ra, ngăn tại Đường Hiểu Đằng trước mặt. Phanh, một tiếng, Tôn Xương Thạc quyền lực, rơi vào mặt dù phía trên, mặt dù phóng xuất ra một đạo huyền sắc quang mang, như là sóng nước dâng trào mà ra. Cùng Tôn Xương Thạc quyền lực, âm vang đụng nhau, Đường Hiểu Đằng rốt cuộc không nắm được huyền thiết dù. Huyền thiết dù vẩy chuồn mất một chút, theo trên tay hắn, tuột tay mà bay, Tuy nhiên mặc dù tiếp nhận Tôn Xương Thạc một quyền này đại bộ phận quyền lực, nhưng vẫn là có một bộ phận quyền lực dọc theo huyền thiết dù đá lạnh lan truyền đến Đường Hiểu Đằng trên tay. Xoạt xoạt, tiếng nổ vang bên trong. Đường Hiểu Đằng nguyên bản dùng đến trưởng khống huyền thiết dù chỉnh cánh tay, trong nháy mắt sụp đổ, máu thịt be bét. Một tiếng hét thảm bên trong, Đường Hiểu Đằng miệng phun máu tươi, bay ngược ra mười mấy mét, trùng điệp té ngã trên đất, sau đó lung lay sắp đổ theo trong phế tích đứng người lên, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Cất giọng nói, đại ca, ta có thể giúp ngươi thì chỉ có nhiều như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.